Ngự Quỷ Nhân, tập 261. Ngay khi Dương Gian vừa xuất hiện, cái bóng của lệ quỷ mơ hồ ở trên vách tường liền động. Nó khẽ lắc lư, chạy về phía của hắn. Dương Gian dùng quỷ ảnh bao phủ toàn thân, khiến cả người hắn cứ như là được bao phủ bởi một tầng bóng ma vậy. Trực tiếp ngăn cách ảnh hưởng của con lệ quỷ kia. Chỉ cần thân thể hắn không biến thành hình bóng ở trên mặt đất, như vậy hắn sẽ không bị con lệ quỷ kia tập kích. Cho nên tạm thời, hắn không muốn để ý đến con lệ quỷ ở trên vách tường này. Mặc dù trước đó đã có Hưng Ca cùng với Chu Đăng đi thử xài, nhưng lần thứ ba ra ngoài, số lượng lệ quỷ để mắt đến mình vẫn có không ít. Dương Nhàn lập tức nhìn thấy, trong đống lệ quỷ đang tràn vào bên trong cổ trạch có mấy thân ảnh khủng bố xông về phía của hắn. Tuy nhiên, thứ mà hắn chú ý đến chính là cái ghế bành màu đen kia. Lúc này nó không có động tĩnh. Kế đó một đoàn hắc ám ở phía sau liền bị nó ngăn lại, không thể nào tiến tới. Hắn phải sử dụng thanh xài đao 3 lần, liên tục chặt đứt hai cánh tay của nó thì mức độ nguy hiểm của con lệ quỷ này mới giảm xuống, mới ngừng hành động. Mà cái giá phải trả, phía trên bàn tay quỷ của Dương Gian đã xuất hiện một lỗ hổng dữ tợn. Vết thương này sâu vào tận xương, lộ ra huyết nhục ở bên trong. Nhưng vết thương này đang dần khép lại. Mặc dù vết thương rất là sâu, nhưng tạm thời không có đáng ngại. Bởi vì năng lực tiếp nhận nguyền rủa từ thanh xài đao của bàn tay quỷ rất là mạnh. Nếu đổi lại là người bình thường mà nói, khả năng đã sớm đứt tay rồi. Một con lệ quỷ đã xông đến gần Dương Gian. Con lệ quỷ này giống như là hai người đi song song với nhau. Thân thể dính vào một chỗ, cứ như là trên cổ mọc ra hai cái đầu vậy. Không biết cái đầu nào là lệ quỷ, cái đầu nào là người bình thường. Có khả năng cái này là do lệ quỷ xâm lấn vào thân thể của người sống tạo ra, giống như việc lệ quỷ ký sinh trên thân thể của người thường vậy. Còn quỷ kia nhanh chóng đến gần, sau đó vươn tay ra, giống như muốn bỏ qua cổ thân thể hư thối kia, một lần nữa thay đổi vật chủ. Dương Gian là mục tiêu mới của nó, cho nên ngay khi nó đưa tay ra, Dương Gian liền biết nửa bên phải chính là lệ quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi con lệ quỷ này tiếp cận, chỉ chừng 10 giây, Dương Gian đã làm ra một động tác. Hắn đưa tay nắm lấy một ít cơm. Đây không phải là hắn đang suy đoán lung tung, mà cái này cũng có liên quan đến một ít phong tục tổ chức tang lễ trong dân gian. Nghe đồn, người sau khi chết sẽ xuống địa ngục, mà trên đường đi phải đi qua một số cửa ải. Ở xung quanh những cửa ải này sẽ có chó hoàng, gà rừng. Chúng không ngừng tập kích oan hồn qua lại. Vì thế người sau khi chết phải cầm theo hai hạt cơm để khi đi qua chỗ này quất cho gà rừng và chó hoang ăn, đảm bảo an toàn trên đường đi. Hiển nhiên, hành vi suy đoán dựa theo những truyền thuyết trong dân gian này là sai lầm. Khi dân gian cầm lấy cơm, lệ quỷ cũng không hề dừng tập kích. Con quỷ kia tiếp tục đi đến và đã đi đến gần ngay trong gang tấc. Vô dụng sao? Dân gian lập tức thay đổi phương pháp, hắn trực tiếp cầm cơm trong tay bỏ vào trong miệng, chỉ ngậm không có nuốt. Nhưng quỷ vẫn không hề ngừng hành động. Giờ khắc này, một nửa thân thể kia đã dính vào da thịt của Dương Gian. Con lệ quỷ khủng bố âm lãnh đang thoát khỏi cổ thân thể lúc trước, chuẩn bị di dời sang sinh trưởng cùng với Dương Gian. Dương Gian vẫn tỏ ra thờ ơ, còn có khởi động lại. Nên dù lệ quỷ có xâm lấn đến thân thể đến mức nào đi nữa, hắn cũng đều có thể nghịch chuyển trong tuyệt cảnh, trở về thời điểm khi chưa bị lệ quỷ tập kích. Vẫn vô dụng, như vậy cũng chỉ còn lại một phương pháp cuối cùng. Dương Gian trực tiếp nhổ cơm ở trong miệng vào trong tay, không muốn lãng phí hết. Số lượng cơm vẫn như vậy không hề giảm bớt, quỷ cũng không hề dừng xâm lấn. Dương Gian cảm thấy nửa thân thể đã mất đi tri giác, giống như thân thể hắn đã biến thành của người khác vậy. Một cái đầu của người chết khủng bố âm u đầy tử khí, dán sát bên cạnh đầu của hắn. Cảm giác âm lãnh cứng ngắc khiến cho người ta không rét mà run. Nhưng Dương Gian vẫn bình tĩnh như cũ, không chút do dự nào. Hắn liền cắt rách ngón tay, máu tươi lập tức nhỏ xuống. Cơm trắng bị dính máu tươi, dần dần biến thành đỏ đậm. Giờ khắc này, cảnh tượng không thể tin đột nhiên xuất hiện. Con lệ quỷ đang xâm lấn thân thể của Dương Gian đột nhiên ngừng hành động. Sau đó một cánh tay âm lãnh sờ dọc theo cánh tay của Dương Gian đưa về phía bàn tay quán. Kế đó, nó lấy đi một hạt cơm bị dính máu tươi. Ngay sau đó, hành vi tập kích của lệ quỷ lập tức bị nghịch chuyển. Vốn đã xâm lấn một nửa, quỷ đột nhiên dừng lại, sau đó lùi trở về, lần nữa quay lại trên cổ thi thể hồi thối kia. Cuối cùng, thân hình của con quỷ này nhạt dần. Nhưng nó cũng không hoàn toàn biến mất, mà chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ, giống như nó đang ở bên trong một quỷ vật nào đó. Thành công! Con người của Dương Giang khẽ co lại, cảm thấy phương pháp này đã phát huy ra tác dụng. Cơm này cần phải dính lấy máu tươi, sau đó đưa cho lệ quỷ ăn. Không thể cách người quá xa, nếu không dù quỷ quan hết cũng vô dụng. Hơn nữa, còn nhất định phải là dính lấy máu tươi của người sống. Trước đó chén cơm của Chu Đăng bị đổ, nhưng vì không dính lấy máu tươi, thiếu khuyết môi giới, nên sau khi ăn xong, lệ quỷ cũng không hề rời đi. Cơm ở trong tay bị thiếu mất một hạt, còn lệ quỷ trước mắt liền bị ngăn cách, không thể tiếp tục giết người. Nhưng không đợi cho Dương Giang kịp suy nghĩ nhiều, lại có một cánh tay khác vươn ra. Phía trên cánh tay này quấn rất nhiều rễ cây cùng bùn đất, giống như vừa mới chui ra khỏi mộ vậy. Cánh tay này cứ thế đưa đến, sau đó cầm lấy một hạt cơm bị dính máu ở trong lòng bàn tay của Dương Giang. Sau đó cánh tay này liền biến mất. Không những thế, ở sau lưng, Dương Giang cảm thấy sau đó có thứ gì đó dị thường xuất hiện, một cổ khí tức âm lãnh gần trong gang tấc. Có thứ gì đó đang đưa tay qua. Chỉ thoáng qua, một hạt cơm trong tay hắn bị biến mất. Sau đó thứ đằng sau lưng nhanh chóng rời đi và biến mất. Dương Giang kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Bản thân hắn cũng không có phát hiện ra loại dị thường kia. Nếu không phải đã tìm ra phương pháp sử dụng cơm chính xác mà nói, vừa rồi hắn đã gặp phải hai con lệ quỷ kia tập kích. Số lượng lệ quỷ tiếp cận càng ngày càng nhiều. Cùng là một thân ảnh quỷ dị, nhưng lại có khá nhiều cánh tay khác nhau vươn đến. Lệ quỷ không có tập kích Dương Giang, mà lấy đi một hạt cơm dính máu trong tay của hắn. Sau khi lấy cơm, lệ quỷ cũng không có biến mất, mà thân hình nó dần trở nên mơ hồ. Mặc dù đã mất đi năng lực hành động, nhưng nó vẫn như cũ đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Đã tìm ra phương pháp, Dương Giang thành công. Ở bên trong quỷ vực, đám người cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bởi vì Dương Giang không ảnh hưởng đến ánh mắt cùng cảm giác của bọn họ, mà chỉ ngăn cách với bên ngoài, nên bọn họ có thể nhìn thấy mọi thứ. Chỉ là hình ảnh này không phải là thực tế, mà nó là hình ảnh được hiện ra sau khi đã thông qua từng tầng quỷ vực. Lý Dương nói, những hạt cơm dính máu này có thể cho lệ quỷ ăn, để chúng ngừng hành động trong khoảng thời gian ngắn. Thì ra là như thế. Không trách được, lúc trước cơm của tôi bị quỷ ăn, nhưng nó vẫn tập kích. Chu Đăng không nói nhiều lời, lập tức đưa tay xé rách da thịt, máu tươi nhuộm đỏ bát cơm. Liễu Thành Thành thấy như vậy, vội vàng ngăn cản. Đủ rồi, không nên dùng hết toàn bộ cơm, tốt nhất là chia ra, cứ như vậy mọi người đều có thể an toàn. Nếu không thứ này chỉ bảo vệ một mình cậu, không bị tập kích, còn người khác vẫn sẽ bị lệ quỷ xử lý như thường. Lý Dương nói, không sai, là như vậy, chúng ta hẳn là nên phân chia cơm cho mọi người. Được. Cùng nhau sống sót đương nhiên là tốt nhất, tôi không có ý kiến. Chu Đăng cũng không hề ích kỷ, lập tức phân chia cơm cho đám người, sau đó mỗi người đều tự dùng máu tươi của bản thân để nhuộm đỏ cơm. Quỷ nhanh chóng tới gần, đưa ra cánh tay phản phất muốn bỏ qua cái thân thể xấu kỳ, một lần nữa thay đổi qua ký chủ mới. Dương Giang đã tìm ra phương pháp sống sót ở ngày thứ 5, thông qua việc nhuốm máu cơm đưa cho lệ quỷ ăn, có thể tạm thời ổn định hành vi của lệ quỷ, khiến chúng không tập kích người. Phương pháp này rất là đơn giản, nhưng phương pháp đơn giản đó lại suýt chút nữa khiến cho đám người phải chết ở chỗ này. Có thể sống sót không phải là vì may mắn, mà năng lực giữ mạng của những người còn lại đủ mạnh, không bị lệ quỷ lập tức xử lý. Sau khi biết rõ phương pháp, mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Bọn họ lập tức dùng máu tươi nhuộm đỏ cơm, đồng thời cũng lưu lại một ít làm đồ dự bị, đề phòng lãng phí không có đủ dùng. Tôi chuẩn bị thu hồi quỷ vật. Ở trong tình huống hiện tại, mặc dù tôi còn có thể duy trì, nhưng áp lực quá lớn. Dương Giang mở miệng nhắc nhở đám người. Liễu Thanh Thanh nói, hiện tại đã tìm ra được phương pháp chính xác, hẳn sẽ không lại xảy ra vấn đề gì nữa đâu. Chu Đăng cùng với Lý Dương cũng gật gật đầu, biểu thị bản thân đã chuẩn bị xong. Thấy vậy, Dương Giang không nói hai lời, lập tức thu hồi quỷ vật. năm tầng quỷ vật vừa biến mất, bóng dáng của đám người hiện ra. Quỷ lập tức có động tác. Có lệ quỷ đang đến gần, nhưng cũng có lệ quỷ đã bắt đầu tập kích bọn họ trong vô thành vô tức. Nhưng lúc này, trong tay mỗi người đều đang nắm lấy một nắm cơm bị dính máu. Quỷ lập tức thay đổi mục tiêu. Không đi giết chết mấy người bọn họ, mà giống như những con lệ quỷ lúc trước, từ trong tay bọn họ lấy đi một hạt cơm. Sau đó dần dần biến mất, chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ, đứng yên tại chỗ. Phương pháp này quả nhiên là hữu dụng. Chu Đăng nhìn thấy cơm dính máu ở trong tay, đang dùng tốc độ mà mắt trần có thể phát hiện để giảm bớt. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Quỷ đang biến mất, mọi người cũng không động đến bất cứ tập kích nào. Áp lực chợt giảm. Dừng đội trưởng, sao cậu có thể nghĩ đến phương pháp dùng máu tươi để nhúng cơm vậy? Chu Đăng nhìn về phía Dương Giang. Những người quỷ nhân ở thời kỳ Dương Quốc đều thích chơi trò đùa kiểu như thế này. Sắc mặt Dương Giang cực kỳ bình tĩnh, nhưng bên trong con người lại vẫn ngưng trọng như trước, không có chút nào là buông lỏng. Chu Đăng nói, trước kia cậu cũng đã từng tiếp xúc với loại như thế này rồi sao? Dương Giang lập tức nói ra một thứ. Búp bê thế mạng. Chu Đăng có chút sững sờ. Hắn ta đương nhiên biết búp bê thế mạng, đây là vật phẩm linh dị của tổng bộ, cực kỳ hiếm. Nó chỉ được tổng bộ dùng để khen thưởng cho những người phụ trách có công lao lớn. Hắn ta cũng chỉ biết quà, chứ chưa hề lấy được. Giống với phương pháp sử dụng búp bê thế mạng sao? Tuy nhiên cái này cũng chỉ là giống mà thôi. Tôi nghĩ nó không đủ để cậu đánh cược chiêu này. Dương Giang không nói lời nào, nhưng Lý Dương lại hiểu. Là bởi vì chủ nhân của căn phòng 301 kia. Bọn họ từng đi đến thành phố Đại Xuyên và nhìn thấy bàn làm việc kia ở bên trong phòng 301. Bọn họ nghi ngờ đó là chỗ chế tạo búp bê thế mạng. Mà ở chỗ này, Dương Giang cùng với Lý Dương đều nhìn thấy thân ảnh của bà lão phòng 301 ẩn hiện. Thậm chí bà lão kia đã tiến vào bên trong cổ trạch. Một bên là bà lão, bên kia là ông lão vừa chết đi không lâu. Một nam, một nữ đều là nhân vật ở thời kỳ Dân Quốc. Trong tình huống như vậy không khỏi khiến cho suy đoán của bọn họ sẽ nghĩ theo chiều hướng hơi liên quan đến nhau. Bất kể như thế nào, có thể còn sống sót là tốt nhất. Ưng Ca vẫn chưa có chết. Viên xúc sắc ở trước mắt hắn ta đang chuyển động chậm dần. Điều này có nghĩa lệ quỷ ở bên cạnh hắn ta đang càng ngày càng ít. Mức độ hung hiểm bên trong cổ trạch đang giảm xuống. Nhưng Lý Dương lại lộ ra vẻ lo lắng. Đừng có cao hứng quá sớm, chỉ có 3 bát cơm, liệu chúng có lấp đầy dạ dày của đám lệ quỷ kia hay không? Ngày đầu tiên nhập liệm, ngày thứ 2 gác đêm, ngày thứ 3 bảo tàng, ngày thứ 4 phúng viếng và ngày thứ 5 là quỷ yến, có ngày nào là không xảy ra vấn đề đâu. Cho dù cân bằng có khôi phục lại đi nữa, tại thời điểm nửa giờ cuối cùng cũng đều là cực kỳ hung hiểm. Hắn ta nhìn lấy thân thể bị mất đi 2 chân cùng một tay, sau đó rơi vào trầm tư. Dương Giang nói, không nên quá bi quan. Mấy ngày trước đó xảy ra vấn đề là vì chúng ta không có đề phòng trước, cũng không biết phương pháp chính xác. Hiện tại đã biết tình huống nên mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Cho dù là có hung hiểm đi nữa, nó cũng sẽ không biến thành như lúc trước, không có lực chống cự. Tôi tin tưởng ngày hôm nay chúng ta sẽ bình yên vô sự. Với lại 3 bát cơm đã đủ dùng. Đã là ngày thứ 5 rồi, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một đoạn thời gian nữa thì liền có thể vượt qua. Chu Đăng gật gật đầu, dường như tâm tình tuyệt vọng không thể nào nhiễm vào người của hắn ta. Chẳng qua hắn ta cảm thấy lần này bản thân không mò được thứ đồ tốt nào, có hơi thua thiệt một chút. Đèn lồng trong tay bị cướp, lấy nhang cũng vô dụng, hiện tại trên người chỉ còn lại một cái tăng phục. Còn nguy cơ sinh tử, cái đó không tính là gì. Thân là ngự quỷ nhân, lại là người phụ trách, hắn ta đã trải qua quá nhiều nguy hiểm. Mặc dù lần này hơi đặc biệt một chút, nhưng chỉ cần không chết liền sẽ không sao. Nếu như chết, vậy càng không có vấn đề gì nữa. Ưng Ca nói, hẳn chúng ta nên nghĩ xem chuyện của ngày thứ 6. Hiện tại chúng ta đã tìm ra phương pháp sống sót, lượng cơm cũng coi như là dư giả, nên đây sẽ là thời điểm an toàn nhất. Vì thế trước mắt cần cân nhắc phòng ngừa chu đáo mọi thứ. Trong lòng hắn ta mơ hồ có chút bất an, bởi vì tiếng nhạc trong đầu của hắn ta đã liên tục vang lên mấy ngày. Thứ này được Dương Giang sử dụng tại ngày thứ 2 gác đêm, hiện tại đã là ngày thứ 5. Mà Dương Giang từng nói qua, hộp âm nhạc này chỉ đảm bảo người sống được mấy ngày mà thôi. Còn về phần là mấy ngày, là 3 ngày, hay là 5 ngày, hay là 7 ngày thì không một ai biết được. Cái này phải xem vận khí của mỗi người. Ưng Ca cảm thấy bản thân đã sống qua 3 ngày, nên thời gian còn lại không còn bao nhiêu. Chu Đăng lắc đầu nói, hiện tại chúng ta đều không có bất cứ manh mối nào cho ngày thứ 6 cả. Trước đó phân tích và suy đoán của mọi người rất là chuẩn xác, nhưng ở 2 ngày cuối cùng này lại bắt đầu xuất hiện tình trạng không có thông tin. Lý Dương đáp, đúng là như vậy. Hiện tại toàn bộ tin tức bên trong cổ trạch đều đã dùng hết. Ngày thứ 6 đúng là không có bất cứ manh mối nào, nhưng tôi cảm thấy nó hẳn là có liên quan đến ngày thứ 7. Dương Giang nói, cậu có ý tưởng gì sao? Tôi tạm thời cũng không nghĩ ra được gì, chỉ mơ hồ cảm thấy nên suy đoán theo phương hướng này mà thôi. Lý Dương lắc lắc đầu, tỏ ra có chút hổ thẹn. Dương Giang nói, trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7 nhất định phải có một ngày là đưa tang, cũng chính là ngày nhấc lên cổ quan tài màu đỏ này rời khỏi cổ trạch, mang ông lão này đến bãi đất trống đằng sau chôn xuống. Nếu ngày thứ 7 là đưa tang mà nói, như vậy nó sẽ trùng lập với đầu thất. Chu Đăng hỏi, cho nên cậu cảm thấy ngày mai chính là ngày đưa tang sao? Thế ngày thứ 7 thì sao? Trong mắt của Dương Giang khẽ híp. Ngày thứ 7 là ngày hoàng hôn, tất cả chúng ta phải ở bên trong cổ trạch cùng vượt qua ngày nguy hiểm nhất, chờ đến 12 giờ lại đưa bức thư này ra ngoài, như vậy nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Liễu Thanh Thanh nói, nếu như đoán sai, ngày đưa tang sẽ là ngày chúng ta đoàn diệt. Dương Giang đáp lại với giọng điệu cực kỳ chắc chắn, sẽ không đâu, ngày mai chắc chắn là ngày đưa tang, ở ngày thứ 7 hoàng hôn không thể nào lại đi đưa tang được. Liễu Thanh Thanh nhớ nhớ mày, cậu dựa vào cái gì để khẳng định việc này? Dương Giang nói, suy luận ngược, ngày thứ 7 sẽ là ngày hoàng hồn, còn ngày thứ 6 sẽ là ngày đưa tang. Nếu xáo trộn trình tự này mà nói, tất cả mọi thứ đều trở nên lộn xộn, không có quy tắc. Trước đó Bưu Điện Quỷ cũng yêu cầu chúng ta ở bên trong cổ trạch chờ 7 ngày, mà 7 ngày này ngay từ đầu tiên đã bắt đầu hoạt động dựa theo trình tự tổ chức tang lễ, đúng thời gian, đúng phương pháp. Điều này có nghĩa là những gì chúng ta làm trước đó đều là đúng. Nếu đi sai một bước mà nói, chúng ta đã sớm chết sạch rồi. Quy luật, mấy ngày trước là khó khăn nhất, hiện tại rất nhiều chuyện đã kết thúc. Chỉ còn lại 2 ngày, tôi không nghĩ ra được phương pháp gì. 4 người Liễu Thanh Thanh, Chu Đăng, Ưng Ca, Lý Dương đều rơi vào trầm tư. Suy nghĩ kỹ lại mà nói, lời này của Dương Giang tương đối là hợp tình hợp lý. Trình tự cơ bản đã hoàn thành xong, hiện tại chỉ còn lại một ngày đưa tang, cùng với một ngày hoàng hồn nữa là vừa đủ 7 ngày. Cái này cũng vừa đúng với 7 ngày đặc thù. Chu Đăng sờ sờ cầm rồi nói, cho nên ngày mai chúng ta phải nhấc cổ quan tài này rời khỏi cổ trạch, tiến ra khu rừng phía sau và chôn xuống sao? Lý Dương nói, tôi cảm thấy suy đoán này của đội trưởng hẳn là không có sai. Tạm thời cứ quyết định như thế đi, nếu ai có ý kiến gì khác thì có thể nói ra, sau đó mọi người lại tiếp tục thảo luận một chút. Ưng Ca lắc lắc đầu nói, tôi không có ý kiến. Sau đó hắn ta nhìn về phía nóc nhà ở bên cạnh, quả bóng bay màu đỏ đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới là thi thể của Dương Tiểu Hòa. Lúc này trên mặt của cô ta dán một tấm giấy vàng che kín mặt, không có khí tức. Chỉ là tôi muốn biết Dương Tiểu Hòa có còn sống hay không. Hiện tại cũng không còn lại mấy ngày, chúng ta cần tìm một thời gian thả cô ta xuống. Lý Dương nói, hết hôm nay tôi sẽ thả cô ta xuống, hiện tại còn chưa phải là lúc. Quỷ yến vẫn còn tiếp tục, cô ta chỉ là một người bình thường, xác suất bị lệ quỷ để mắt đến là rất lớn. Chu Đăng nói, nói không chừng cô ta đã chết rồi. Dương Giang đáp, chưa, mức độ mới mẻ của thân thể vẫn rất cao, không hề xuất hiện thi bàn cùng dấu hiệu bị hư thối. Nếu cô ta chết rồi, hiện tại thân thể phải bốc lên mùi mới đúng chứ. Thì thoảng tôi vẫn chú ý đến tình huống của cô ta. Ở thời điểm này, mọi người cũng chỉ là ngồi nói chuyện với nhau để giết thời gian. Trong tay mỗi người đều cầm một nắm cơm bị dính máu, số lượng cơm đang không ngừng giảm bớt, mà theo đó bóng dáng lệ quỷ trong cổ trạch cũng biến mất, để lại một hình bóng quỷ dị. Ba bát cơm chung vào một chỗ có rất nhiều hạt, mà một con lệ quỷ chỉ lấy đi một hạt, nên ba bát có thể để cho bọn họ dùng rất lâu. Nhưng sau khi những lệ quỷ kia biến mất, từ phía cửa của cổ trạch lại có lệ quỷ mới tràn vào. Tuy nhiên số lượng không có nhiều như lúc trước. Mọi người tiếp tục chống đỡ, không có người tử vong. Dường như đây là tin tức tốt duy nhất trong mấy ngày này. Thời gian từng giờ trôi qua, nửa giờ, một giờ, hai giờ, nhảy mắt liền đến buổi chiều của ngày thứ năm. Số lượng quỷ tràn vào cổ trạch càng ngày càng ít. Đương nhiên, cơm trong tay của đám người cũng càng ngày càng ít. Bên trong cổ trạch tối tăm, âm lãnh. Từng hình bóng quỷ dị, lít nhà lít nhít chen chúc nhau ở xung quanh. Cứ như muốn nuốt hết tất cả mọi người ở trong này. Nhưng những hình dáng lệ quỷ mơ hồ này lại không có cách nào can thiệp đến người sống bên trong cổ trạch. Giống như hai bên đang ở hai thế giới khác nhau, không thể tiếp xúc đụng chạm. Mà trong khoảng thời gian này, quỷ ảnh của Dương Gian đã khôi phục, vết thương trên người cũng đã khép lại. Nhưng bàn tay rơi xuống đất, không có động tĩnh kia lại khiến cho Dương Gian để ý. Đây là cánh tay bị hắn chém từ con lệ quỷ đằng sau ghế bành màu đen. Mặc dù chỉ là một bàn tay, nhưng đây cũng là một phần ghép hình của lệ quỷ. Cho đến bây giờ, con lệ quỷ bên trong cổ trạch cũng không tìm đến nó. Cầm về, khả năng sẽ có lúc cần dùng đến. Dương Gian lập tức đi qua, đưa tay nhặt lên bàn tay kia. Hắn không định dùng quỷ ảnh ghép nó lên trên người. Bởi vì ghép quá nhiều lệ quỷ sẽ khiến cho thân thể dễ bị mất đi cân bằng. Phương pháp tốt nhất chính là mang thứ này chế tạo thành một món đồ linh dị. Bàn tay khủng bố cùng móng tay màu đen kia chỉ là một loại hình tượng của lực lượng linh dị. Đối với loại người của nhân đỉnh phong như là Dương Gian mà nói, hắn hoàn toàn có thể thay đổi hình dạng của lực lượng linh dị. Tình huống ở ngày thứ 5 xem như là đã ổn định. Ở ngày thứ 5, toàn bộ lệ quỷ tràn vào bên trong cổ trạch từ ngày thứ 4 đồng loạt mất khống chế. Dưới tình huống không còn sự áp chế của ông lão bên trong quan tài, những con lệ quỷ này bắt đầu giết người một cách không kiêng nể. Chỉ cần mọi người đứng ở bên trong cổ trạch liền sẽ bị lệ quỷ tập kích. Cũng may, bọn họ đã tìm ra phương pháp sống sót cho ngày thứ 5. Cơm bị nhuốm máu dường như có thể triệt tiêu tập kích của lệ quỷ, khiến cho đám người bên trong cổ trạch có thể sống sót. Tình hình chuyển biến tốt đẹp, lệ quỷ bên trong cổ trạch không ngừng biến mất, chỉ để lại hình bóng mơ hồ, không đủ nguy hiểm. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang trầm mặc, bầu không khí rất là ngột ngạt. Bởi vì phần lớn người không chỉ là đi qua đi lại một lần giữa hai bên bờ vực sinh tử. Có thể sống đến hiện tại, đã nói bọn họ cực kỳ may mắn. Nhưng chuyện này còn chưa có kết thúc, tiếp theo còn có 2 ngày. Không ai biết được, trong 2 ngày này sẽ còn phát sinh hung hiểm gì. Chính bởi vì vậy, lòng tin sống sót của đám người trở nên có chút không đủ. Thời gian 7 ngày này, đối với bọn họ mà nói là một loại dày vò. Những người có ý chí không đủ mạnh, hiện tại đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ cam chịu. Tuy nhiên, Dương Gian vẫn như cũ, bình tĩnh, lạnh lùng. Tuyệt vọng cùng với khốn cảnh không đủ để dao động ý nghĩ của hắn. Hắn vẫn như trước, cố gắng hết sức cầu xin. Dương Gian tin tưởng, chỉ cần sống qua nhiệm vụ đưa thư lần này, hắn hoàn toàn có thể xử lý xong chuyện của Bưu Điện Quỷ, thậm chí còn có thể tiếp xúc đến rất nhiều chuyện từ thời kỳ dân quốc. Chỉ cần hắn tiếp tục lần mò, dọc theo con đường này, hắn liền biết được chân tướng. Dù hôm nay có hung hiểm đi nữa, nó cũng sẽ không xuất hiện tại thời điểm tiếp cận đến 12 giờ khuya, giống với mấy ngày trước. Cho nên chúng ta cần nhân lúc này cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, điều chỉnh lại trạng thái. Dương Gia ngồi ở một bên, trong tay hắn đang cầm một nắm cơm nhuốm máu. Chỉ cần có quỷ, cơm trong tay sẽ giảm bớt một hạt. Bởi vậy, chỉ cần đám người cầm lấy một nắm cơm dính máu ở trong tay là có thể giữ được tính mạng. Cho nên hiện tại, việc mà bọn họ cần làm chính là thường xuyên để ý đến lượng cơm ở trong tay. Bởi vì quỷ ăn cơm luôn diễn ra trong vô thành vô tức, bọn họ không thể nào phát hiện ra được. Nếu chỉ vì sai lầm không kịp gia tăng số lượng cơm mà bị quỷ giết chết, vậy thì cũng quá xui xẻo. Sắc mặt của Liễu Thanh Thanh căng cứng. Còn nghỉ ngơi cái gì nữa chứ? Chỉ còn lại có 2 ngày, dù mệt chúng ta cũng phải cố mà vượt qua. Dương Giang nói. Cô có thể không ngủ, cái này không có sao, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng không cần nghỉ ngơi. Lúc này Ân Ca đột nhiên hỏi. Ngày mai đưa tàng, cần phải rời khỏi cổ trạch. Như vậy ngày thứ 7 hoàng hồn, cậu định ở chỗ nào để vượt qua nó? Dương Giang chỉ vào nơi này. đương nhiên là ở bên trong cổ trạch. Cậu nghĩ ngày hoàng hồn còn có thể đi đâu được chứ? Kiểu gì cô rừng ở bên ngoài cũng sẽ nguy hiểm hơn ở chỗ này. Lúc trước khi đào gốc cây, mấy người cũng đã nhìn thấy tình huống ở trong khu rừng già kia rồi đó. Phía trước đều là lệ quỷ, có thể nói chỗ kia là một cấm địa, cho nên bên ngoài chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Ân ca nói. Nhưng tại ngày thứ bảy, cổ trạch cũng không có an toàn, bên trong sẽ không ít lệ quỷ. Dương Giang lập tức phản bác. Sai rồi, ngày thứ bảy bên trong cổ trạch chắc chắn sẽ có cực kỳ ít lệ quỷ, thậm chí sẽ không có lệ quỷ. Trực giác nói cho tôi biết, chỉ cần chúng ta vượt qua đêm này, toàn bộ lệ quỷ sẽ rời khỏi cổ trạch. Liễu Tam Thanh hỏi. Vì sao cậu lại nói như vậy? Dương Giang nói. Cái này còn cần phải hỏi sao? Ngày mai là ngày đưa tang, chúng ta cần phải rời khỏi cổ trạch, quan tài cũng cần khiêng ra ngoài. Như vậy bên trong này chẳng còn lại bất cứ thứ gì, cho nên quỷ cũng sẽ không cần thiết phải ở lại. Ngoài ra, năng lực áp chế lực lượng linh dị khôi phục của cổ trạch đã không có đủ. Nói xong, hắn hơi liếc mắt nhìn Chu Đăng một chút. Trong tình huống như vậy, bên trong này còn có cái gì để hấp dẫn lệ quỷ đến nữa chứ? Chẳng lẽ mấy người đã quên những gì chúng ta từng trải qua trong mấy ngày này rồi sao? Hôm nay, lệ quỷ bị mất khống chế là từ ngày hôm qua quỷ đến phúng viếng. Mà nguyên nhân khiến lệ quỷ của ngày hôm qua đến phúng viếng lại là do ngày thứ ba báo tang. Quỷ bị đèn lồng màu trắng hấp dẫn đến. Mà nguyên nhân khiến cho đèn lồng màu trắng xuất hiện chính là do ông lão kỳ bị chết. Tất cả những cái này nối tiếp nhau, một vòng lại một vòng. Ngày mai chỉ cần chúng ta khiêng cổ quan tài này rời đi, lệ quỷ chắc chắn cũng sẽ lần lượt tản đi. Đương nhiên, không loại trừ khả năng sẽ còn có một vài con lệ quỷ lưu lại ở đây, nhưng tuyệt đối số lượng của chúng sẽ không có nhiều. Hiện tại mạch suy nghĩ của Dương Giang đã càng ngày càng rõ ràng, thậm chí hắn đã hiểu ra được một chút quy tắc an bài của 7 ngày này, cho nên càng về sau hắn càng tin tưởng vào suy đoán của bản thân. Chu Đăng nhún nhún vai, tỏ vẻ không có quan trọng. Cậu cứ quyết định là được, dù sao nếu như xảy ra vấn đề, tất cả mọi người cũng sẽ phải chết cùng nhau. Đây cũng không phải là do hắn ta qua loa chủ quan, mà là tin tưởng vào năng lực cùng với kinh nghiệm của một người đội trưởng như là Dương Giang. Với lại lúc này, Dương Giang cũng không có lý do gì để tự hãm hại bản thân hắn cả. Dù sao, nếu làm bậy làm bạ, tất cả mọi người đều sẽ gặp phải hung hiểm, không một ai tránh thoát được. Lúc này, Dương Giang kể nhìn Lý Dương, sau đó nói. Tiếc là lúc trước, tôi đã ném đi thi thể của Đại Cường ra bên ngoài. Nếu không hiện tại, tôi hoàn toàn có thể ghép lại tay chân lại cho cậu. Lúc này Lý Dương coi như là đã thành người tàn phế vì thiếu tay thiếu chân. Trước khi đến đây, hắn không mang theo sợi dây chuyền trên người của Hàng Tử Nhã. Nếu không, lợi dụng năng lực của quỷ lừa gạt mà nói, mắt quỷ của hắn sẽ không thể nào tự chế tạo ra thân thể của người. Lý Dương nói, tạm thời tôi cũng không có gì đáng ngại, chỉ là hành động có chút bất tiện mà thôi. Chứ lực lượng linh dị thì vẫn còn, ở thời điểm then chốt vẫn có thể phát huy ra được tác dụng. Cho chuyện này kết thúc rời khỏi nơi đây, đương nhiên là có thể khôi phục lại. Dương Giang gật gật đầu. Nhưng ngay lúc này, Liễu Thanh Thanh chợt nói, đúng rồi, mấy người có để ý hay không, dường như quỷ đang lặp lại, chúng tiếp tục ăn hết cơm trong tay của chúng ta. Lúc trước có một bàn tay gầy yếu trắng bệch của người chết đã lấy đi một hạt cơm trong tay của tôi, nhưng vừa nãy cánh tay kia lại xuất hiện và lấy đi hạt thứ hai. Vẻ mặt của Chu Đăng cũng cực kỳ trở nên nghiêm túc. Tôi cũng để ý đến, lúc trước còn tưởng rằng đó là do trùng hợp, nhưng sau khi để ý liền phát hiện không có đúng, dường như mấy con quỷ kia ăn xong thì lại bắt đầu đói. Lý Dương biến sắc. Điều này có nghĩa là thời gian quỷ ăn no từ một hạt cơm đã hết, nên cần tiêu hao đến hạt thứ hai. Trước đó tôi đã lo lắng về chuyện này rồi. Rõ ràng cơm là vật phẩm tiêu hao, giống như là quỷ nến hay là búp bê thế mạng, đều là có thời hạn. Hiện tại chúng đã hết thời gian phát huy ra tác dụng sao? Ưng ca nhìn đống cơm quỷ dị ở trong tay đang không ngừng giảm bớt, sau đó khẽ suy tư. Liễu Thành Thành nói, loại tình huống này không tính là đặc biệt. Trước đó tôi cũng từng tiếp xúc qua loại vật phẩm có giới hạn thời gian, nhưng hiện tại thứ khiến cho tôi lo lắng lại là một chuyện khác. Lý Dương, Chu Đăng, Ân Ca đồng loạt nhìn về phía cô ta. Mặc dù Liễu Thanh Thanh không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều đã đoán ra được ít nhiều. Ba bát cơm này liệu có đủ để giữ tính mạng cho tất cả chúng ta hay không? Cuối cùng cô ta vẫn nói ra một vấn đề tương đối là tàn khốc. Cơm không có đủ, chắc chắn sẽ có người bị lệ quỷ tập kích. Đây là chuyện rất bình thường, không cần hoài nghi. Nhưng ở chỗ này, tính cả Dương Gian nữa là có 5 người. 5 người, 3 chén cơm. Trước mắt thời gian còn sớm, quỷ còn đang tiêu hao cơm dính máu. Nhưng nếu như mọi việc cứ tiếp tục như thế này nữa, sẽ có một chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Đó chính là cơm bị hết trước khi thời gian chuyển sang ngày thứ 6. Trước đó tôi cho rằng cơm dính máu có thể loại bỏ lập tức quỷ ở bên trong cổ trạch, nhưng hiện tại xem ra suy đoán kia của tôi là đã sai. Dương Gia đưa mắt nhìn qua đám người. Chu Đăng nói, giả sử ba bát cơm này không đủ để cho 5 người chống đỡ đến ngày thứ 6, như vậy chúng ta cần phải để cho 1-2 người gì đó ngừng sử dụng cơm. Nếu không làm như vậy mà nói, không chừng tất cả mọi người sẽ tiêu hao hết cơm trước khi thời gian đến. Bởi vậy vấn đề hiện tại của chúng ta chính là hy sinh 2 người để giữ mạng mấy người còn lại, hay là mọi người cùng nhau ôm nhau chết chùm. Đây là một vấn đề cần suy nghĩ kỹ, đội trưởng Dương, cậu nói ra ý kiến của cậu đi. Mặc dù đang nói đến một vấn đề cực kỳ tàn khốc, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, giống như là không thèm để ý. Nếu đổi lại là tại thời điểm ngày đầu tiên, khi hơn 10 vị người quý nhân mới tiến vào bên trong cổ trạch mà xảy ra chuyện như thế này, vậy chỉ sợ mọi người sẽ sóng mái với nhau. Nhưng hiện tại đã là ngày thứ 5, người cũng chết gần hết, chỉ còn lại có mấy người mà thôi. Dương Giang nói với giọng điệu lạnh như băng. Ân ca, cậu trước tiên ngừng sử dụng cơm. Sắc mặt của Liễu Thanh Thanh khẽ động. Ân ca cười khổ nói, tôi không có ý kiến, sử dụng hết mấy hạt cơm này, tôi sẽ không lại sử dụng thêm. Hắn ta mở bàn tay ra, bên trong chỉ còn thừa lại một ít, không có nhiều, mà theo thời gian trôi qua, chúng còn không ngừng giảm bớt. Những người khác thấy như vậy cũng không có nói gì. Ưng ca gặp phải nguyền rủa của hộp âm nhạc, sống không được bao lâu. Với lại bản thân hắn ta cũng đã bị lệ quỷ ăn mòn. Có thể sống sót là nhờ vào xúc sắc quỷ, nếu không thân thể hắn ta đã bị lệ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Bởi vậy, để cho hắn ta tiếp tục dùng cơm là một loại lãng phí. Nói thì nói như thế, nhưng đã là người thì đều có tư tâm. Trong mấy ngày này, Ưng ca coi như là đã rất nỗ lực, đưa đến tác dụng then chốt rất nhiều lần. Cố gắng lắm, hắn ta mới đi đến được ngày thứ 5. Hiện tại liền phải từ bỏ, làm như vậy không khỏi có chút quá là tàn nhẫn. Liễu Thanh Thanh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Cậu hẳn là nên tranh thủ một chút, mọi việc chưa chắc là đã đúng như những gì bọn họ nói. Cơm sẽ bị hao hết, nói không chừng đến cuối cùng cơm vẫn còn sẽ dư. Ưng ca lắc đầu nói, đây là lựa chọn chính xác nhất. Với lại tôi cũng không sống được bao lâu. Mặt khác ở chỗ này không phải là do tôi hay là cô làm chủ. Hắn ta đúng là rất không cam tâm, nhưng lý trí lại nói cho hắn ta biết bản thân cần hiểu rõ thực tế, tiếp nhận hiện thực. Bởi vì chỉ cần Dương Gian còn tồn tại, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ theo mệnh lệnh của hắn. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ ra tay quét sạch những nhân tố không ổn định. Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Dương Gian, dường như rất là bất mãn. Cô không cần nhìn tôi với ánh mắt đó đâu. Nếu không có tôi, người bên trong căn phòng này đã chết sạch. Ưng ca không sống qua ngày hôm nay, cho nên việc tôi làm chỉ là ở thời điểm chính xác đưa ra lựa chọn chính xác mà thôi. Nếu cô cảm thấy quyết định của tôi là sai, vậy cô có thể thử sống mái với tôi. Chỉ cần cô thắng, cô sẽ là lão đại ở chỗ này. Đến lúc đó tất cả mọi người đương nhiên sẽ nghe theo sự an bài của cô. Giọng điệu của Dương Giang có chút cứng ngắc, không mang theo chút nào gọi là áy náy, khiến cho người nghe cảm thấy không có được thoải mái. Liễu Thanh Thanh nói, phải bỏ qua Ưng ca mới có thể sống sót sao? Nếu không thể mà nói, làm như vậy có ý nghĩa gì? Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta rồi nói, mấy ngày này lượng người chết đã đủ nhiều rồi, tôi cũng không muốn suýt nữa là chết ở chỗ này. Như vậy mà cô nói là không có ý nghĩa sao? Mỗi một cá nhân hy sinh đều mang theo một chút ý nghĩa. Đó chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta có thể sống đến bây giờ. Nếu Ân ca ngừng sử dụng cơm mà còn không đủ, về kế tiếp cô sẽ phải ngừng sử dụng. Vì cái gì không phải là Lý Dương hoặc là Chu Đăng? Hai người bọn họ là một kẻ tàn phế, một người không tính là người đưa thư. Nhìn theo góc độ nào đi nữa, tôi cũng được xếp là ở đằng sau. hay là cậu đang cố ý, đang thiên vị? Liễu Thanh Thanh mặt lạnh nhìn Dương Gian, bầu không khí có chút căng thẳng. Cứ như là một lời không hợp, liền sẽ nảy sinh ra xung đột. Dương Gian vẫn rất là bình tĩnh nói. Rất đơn giản, tôi không quá yên tâm đối với cô. Bởi vì cô đã biến mất mấy ngày, ngay cả bản thân làm cái gì, cô đều không nhớ rõ. Với lại ở trên người của cô có quá nhiều điểm cổ quái. Cô có tin hay không, dù tôi không cho cô bất cứ hạt cơm nào, cô cũng sẽ không chết ở chỗ này. Liễu Thanh Thanh bị một cô gái từ thời kỳ Dương Quốc để mắt đến. Sự tồn tại của cô ta rất là đặc biệt, mà Dương Gian cũng có lý do để tin tưởng cô gái từ thời kỳ Dương Quốc kia sẽ lưu lại thủ đoạn hoặc là nguyền rủa gì đó ở trên người của Liễu Thanh Thanh. Bởi vậy, Liễu Thanh Thanh xem như là một người được đặc thù chiếu cố. Nói không chừng, dù Dương Gian chết ở chỗ này, bản thân Liễu Thanh Thanh vẫn còn có thể sống sót tốt. Tôi... Liễu Thanh Thanh muốn nói cái gì đó, nhưng lại không tìm thấy lý do để mở miệng. Bởi vì cô ta biết tình huống của bản thân, đúng là thi thoảng sẽ bị mất khống chế, mất trí nhớ. Trong đoạn thời gian đó, cô ta cảm thấy bản thân giống như chết đi vậy. Cái này còn đáng sợ hơn cả mộng du. Ví dụ như lần gần nhất, bản thân cô ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở bên trong cổ trạch, hơn nữa còn đi giày cao gót. Trên người còn có một mùi thơm mà lúc trước không có, một mùi thơm mà bản thân cô ta không có thích, là của một cô gái khác. Dương Giang cực kỳ bình tĩnh bổ sung thêm, Lý Dương sẽ là người kế tiếp cô. Lý Dương hơi có chút kinh ngạc, nhưng sau đó khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rất đơn giản, tác dụng của Chu Đăng còn lớn hơn hắn ta. Mặc dù trước giờ Chu Đăng chưa từng lộ ra lực lượng linh dị, nhưng có thể được tổng bộ đề danh đội trưởng, vậy tên này chắc chắn cũng là một nhân vật cực kỳ đặc biệt. Liễu Thanh Thanh đột ngột một câu, ngay cả đồng đội của mình mà cậu cũng từ bỏ sao? Đúng là quá ích kỷ. Dương Gian lạnh lùng nói, chỉ cần tôi còn sống liền có hy vọng nghịch chuyển. Còn cô, dù sống, liệu cô có làm được điều đó hay không? Liễu Thanh Thanh nhướng mày, có chút không hiểu được ý tứ trong câu nói này của hắn. Dương Gian nói tiếp, được rồi, đừng cãi cọ ở đây đi. Tôi không quan tâm mấy người có đồng ý hay là không đồng ý. Kế hoạch chính là như thế. Tôi là người chấp hành, mấy người chỉ cần làm theo quy củ của tôi là được. Đương nhiên, tôi cũng không cho phép mấy người cự tuyệt. Lý Dương không có gì bất mãn. Cứ làm như thế đi. Một khi xảy ra vấn đề mà nói, mọi người không thể ôm nhau chết chùm. Kiểu gì cũng phải có người sống sót. Nếu như có thể lựa chọn một người sống sót mà nói, hắn ta chắc chắn sẽ chọn Dương Gian. Dương Gian còn, thành phố Đại Dương sẽ không có đổ. Chỉ cần hắn còn sống, người nhà của hắn, bạn bè, thân nhân của hắn ta mới có thể bình yên vô sự. Mà người của Nhân kiểu gì cũng sẽ có một ngày phải chết đi. Lý Dương đã sớm tiếp nhận kết quả này, không có gì gọi là thương cảm hay là không cam tâm. Quỷ bên trong cổ trạch giống như lời của Liễu Thanh Thanh nói, mấy con lệ quỷ ăn hết trước lại để lấy thêm cơm. Dương Gian cũng nhìn thấy mấy con lệ quỷ lặp đi lặp lại lấy cơm. Đó là một cánh tay băng lãnh dính trên người của hắn, cứ như được mọc ra từ thân thể của hắn vậy. Đồng thời trên bả vai cũng xuất hiện một cái đầu người chết quỷ dị. Con quỷ này mò dọc theo cánh tay của Dương Gian, lần nữa lấy đi một hạt cơm dính máu, sau đó lại dần dần trở nên mơ hồ. Dương Gian nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là 6 giờ tối, khoảng cách đến ngày thứ 6 còn có 6 giờ nữa. Điều này có nghĩa là một con lệ quỷ tối đa chỉ có thể lấy đi 2 hạt cơm. Thời gian còn lại không đủ để lệ quỷ tiến hành lấy cơm lượt thứ 3. Dương Gian nhìn cơm ở trong bát Thanh Hòa, trong lòng khẽ tính toán phân lượng, dường như có thể chống đỡ được đến 12 giờ khuya. Nhưng đây là lượng cơm trong tay của hắn, còn chén của Chu Đăng là ít nhất, tự hồ không có đủ. Liễu Thanh Thanh hắn sẽ đủ dùng, bởi vì hiện tại Ân Ca không tiếp tục sử dụng. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, có tính toán kỹ đến mấy cũng vô dụng mà thôi, quan trọng vẫn phải nhìn xem sau 11 giờ liệu có xảy ra dị thường gì hay không. Quỷ sẽ không tuân thủ thời gian giống như là tính toán của hắn. Chỉ cần có bất cứ dị thường nào xuất hiện, cân bằng sẽ bị phá vỡ. Sau đó mọi chuyện sẽ hoàn toàn mất khống chế. An toàn sống sót và bị đoàn diệt trong nháy mắt chỉ cách nhau có một đường. Thời gian tiếp tục trôi qua, Ưng Ca không bị giết chết. Trước người hắn ta xúc sắc màu đen đang xoay một cách điên cuồng. Điều này chứng tỏ hắn ta đang đổ xúc sắc với lệ quỷ. thời gian nguyên rủ của hộp âm nhạc còn chưa hết, nên hắn ta còn sống. Cho dù không dùng đến cơm dính máu để xua tan lệ quỷ, Ưng Ca vẫn có thể dựa vào phương pháp đặc thù này để sống sót ở bên trong cổ trạch. Có lẽ là do có lòng tin với nguyên rủ của hộp âm nhạc, cho nên Ưng Ca mới nguyện ý chủ động từ bỏ dùng cơm. Lúc này thời gian đã đến 10 giờ tối, lượng cơm trong tay đám người càng ngày càng ít. Mặc dù một con quỷ chỉ lấy đi một hạt cơm, nhưng như vậy cũng không chịu nổi, vì bên trong cổ trạch có quá nhiều lệ quỷ. Mà sau 6 giờ tối, lệ quỷ bắt đầu vòng lấy cơm lần thứ hai. Cho nên đoạn thời gian này, cơm trong tay đám người tiêu hao cực kỳ nhanh, gần như là gấp đôi so với trước, mà điều này cũng khiến cho chén cơm trong tay của Chu Đăng bị hết. Lượng cơm trong ba bát cơm nhiều ít khác nhau, bát cơm trong tay của Dương Giang là nhiều nhất, nhưng vì hắn và Lý Dương cùng tiêu hao nên có chút không đủ. Lượng cơm trong tay của Liễu Thanh Thanh cũng không còn nhiều, tình cảnh của mấy người dường như không khác nhau bao nhiêu. Có lẽ sẽ chống đỡ được đến 12 giờ, có lẽ sẽ không. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, nếu xử lý một người, sau đó chia cơm cho ba người còn lại mà nói, lượng cơm nhất định có thể chống đỡ đến 12 giờ. Liễu Thanh Thanh liên tục nhìn về phía của Dương Giang, thi thoảng lại đảo qua cây trường thương nứt nẻ. Món vũ khí linh dị này rất là nguy hiểm. Liễu Thanh Thanh biết, nếu Dương Giang muốn ra tay mà nói, bản thân cô ta sẽ ngay lập tức bị đóng đinh trên mặt đất, không chút nào phản kháng. Thời gian trôi qua càng nhiều, không khí bên trong hành lang càng ngưng trọng. Giữa Liễu Thanh Thanh và Dương Giang đã bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Mặc dù trước đó mọi người tương đối là đoàn kết, cùng cố gắng sống sót, nhưng là người đưa thư, trong quá trình đưa thư cô ta cũng từng gặp không ít người có tâm tính đen tối. Nhưng hiện tại, so với chuyện sắp xuất hiện, những chuyện trước kia không tính là gì, thậm chí còn không đáng để nhắc đến. Cơm trong tay của đám người đang không ngừng giảm bớt. Giờ khắc này, Liễu Thanh Thanh đột nhiên đưa ra quyết định. Cô ta lần nữa rập đứt da tay, máu tươi sền sệt chảy ra, nhỏ vào trong bát cơm, khiến toàn bộ cơm bên trong bị dính máu. Mặc dù thân thể và cánh tay của cô ta là tượng gỗ, nhưng phần bàn tay vẫn còn là của thân thể ban đầu. Mặc dù bộ phận cơ thể sống không có nhiều lắm, nhưng lấy ra một ít máu tươi vẫn là không có vấn đề gì. Lượng cơm còn lại ở chỗ này, nếu cậu muốn thì có thể lấy đi. Giờ khắc này, Liễu Thanh Thanh lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Cô ta không muốn trở thành người bị hy sinh, cho nên cô ta làm ra quyết định như vậy. Cơm trắng đã dính lấy máu tươi của cô ta, nên dù có phân cho người khác cũng không hề có tác dụng gì. Dương Giang lập tức nhìn chằm chằm cô ta. Lúc này lại chơi thủ đoạn với tôi, chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô hay sao? Liễu Thanh Thanh không hề lùi bước, bình tĩnh nói. Lý Dương nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của cậu, đó là vì hắn ta là đội viên của cậu, nhưng tôi thì không phải. Tất cả mọi người đều là vì đưa thư, vì sống sót. Nếu cậu muốn hy sinh tôi mà nói, tôi tình nguyện đánh cược một lần. Nếu tôi thua, tôi không còn gì để nói, nhưng không thể chết như thế kia. Hỏng bét. Nghe được lời này của Liễu Thanh Thanh, mí mắt của Lý Dương trực nhảy lên. Lúc đầu Dương Giang đã không có hảo cảm đối với người này. Nếu không phải Liễu Thanh Thanh từng ra tay giúp đỡ ở trong chuyện linh dị phòng 301 mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay động thủ. Hiện tại đang trong thời điểm mấu chốt, vậy mà Liễu Thanh Thanh lại bắt đầu tự hành động, đây chẳng khác gì là đang đổ dầu vào lửa. Chu Đăng ở bên cạnh cũng nghĩ thầm, cần gì phải đối nghịch với Dương Giang chứ? Mắt quỷ Dương Giang là ai? Là mãnh nhân được giới linh dị công nhận. Từ khi xuất đạo đến giờ, còn biết xử lý bao nhiêu ngự quỷ nhân, thậm chí là Diệp Trần, lão đại của thành phố Đại Hải. Chỉ vì khiêu khích mấy lần mà bị Dương Giang đóng đinh trên mặt đất như một con chó chết. Vốn là người mạnh nhất, là kẻ vô địch, nhưng hiện tại đã trở thành chuyện cười. Nếu không phải là tổng bộ phái về cảnh đến hòa giải mà nói, khả năng Diệp Trần đã chết. Trừ chuyện đó ra, lúc trước Dương Giang từng là một người đi tiêu diệt hội anh em, giết chết Phương Thế Minh, khiến hội phó của hội anh em là Hạ Thiên Hùng phải trốn ra nước ngoài vì sợ hãi. Những chuyện tương tự như vậy còn không có ít. Biết càng nhiều, liền càng kiên kỵ Dương Giang, chứ không phải là khiêu khích. Liễu Thanh Thanh muốn sống sót, đạo lý này là không sai. Nhưng bên trong chuyện linh dị, nói đạo lý có tác dụng hay sao? Thực tế còn không phải là nắm đấm ai lớn thì nghe theo người đó hay sao? Giống như Dương Giang nói lúc trước, nếu có bản lĩnh thì sống mái với hắn, người nào thắng, người đó làm lão đại, còn làm không được thì thì nên ngoan ngoãn nghe lời. Còn nếu như không nghe lời, định gây sự, vậy thì xử lý cũng là đáng đời. Hết tập 261. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.